Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại thụ rung động, cảm thụ, không làm việc là bình thường, đến bọn họ cấp độ này tu giả, muốn chỉ là trên mặt nổi thân phận thôi, ai sẽ một lòng một dạ đặt ở tạp nhạp hạng mục công việc phía trên, nhưng không tu luyện, nàng không thể nào hiểu được, hắn rõ ràng chỉ là một cái sơ nhập tiên chủ tầng thứ người, thực lực cũng không cao, vậy mà như thế lười biếng, Cơ Vân Vi rất là giận này không tranh, đương nhiên, loại chuyện này vốn là cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không có thân phận đi nói. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, để cho nàng đối với Lục Vô Trần hoài nghi đại giảm, tối thiểu đế quân coi như muốn tìm ám tử, cũng không phải là người như vậy đi, ta ở chỗ này ngây người lâu như thế, như hắn thật sự là đế quân ám tử, đế quân cũng cần phải biết được ta trở về sự tình, nếu thật muốn cùng ta thu được về tính sổ sách cũng nên xuất thủ, chẳng lẽ, đế quân còn không biết thân phận của ta, bất kể nói thế nào, Cơ Vân Vi lòng khẩn trương nghĩ hóa giải rất nhiều. Lục Vô Trần hành cung vị tại đỉnh núi, đi qua thang mây một đường hướng lên theo chân núi đến cửa cung, mà tại cung cửa bên cạnh, còn treo lơ lửng giữa trời một mảnh to lớn sân thượng, đứng ở phía trên phản phất là đứng trên đám mây, có thể nhìn xuống thiên địa vạn tượng. Cơ Vân Vi giờ phút này thì đứng tại trên sân thượng, nàng ánh mắt mang theo một chút mê mang nhìn lấy bốn phía cảnh tượng, thiên địa lưu quang tại sân thượng bốn phía lưu động, hoa khoe màu đua sắc, cực kỳ chói lọi, nàng đứng ở đây, chung linh dục tú tụ tập thiên địa bên trong mênh mông khí tức, bất chợt tới, Cơ Vân Vi giống như có cảm giác, nghe được một loạt tiếng bước chân này cũng không phải là từ trong cung truyền ra, mà chính là theo dưới núi, nàng nghi ngờ ánh mắt nhìn qua, vân vụ phá vỡ, một đạo thân hình theo chân núi từng bước một hướng về phía trên đi tới, đây là một cái Cơ Vân Vi nhìn một cái, đều chỉ cảm giác kinh diễm nữ tử, mặc dù chỉ là mặc lấy vải thô tê dại váy, nhưng không có chút nào che giấu ra nàng xuất trần nhanh nhẹn khí chất. Tóc dài tùy ý kéo lên, cắm một cái một trâm, cả người lộ ra thật đơn giản khí tức nhưng lại làm kẻ khác chuyển không ra hai con mắt. Chủ yếu nhất là, nữ tử này là phàm nhân, nhưng cổ khí tức này lại rất là không tầm thường. Cơ Vân Vi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hồ nghi, nữ tử này cho cảm giác của nàng thật sự là quá kỳ quái. Nàng là thiên chúng, so lúc trước ma âm đạo cùng thiên sát đạo cảm giác càng rõ ràng hơn, cố thanh y khí tức trên thân, cho nàng một loại nhìn không thấu cảm giác. Lại ẩn ẩn xen lẫn một tia nguy hiểm, một phàm nhân làm sao lại đột nhiên đến chỗ này tới, là thôn phệ đạo người quen biết, cái này ý niệm mới vừa nhúng, nàng liền thấy Lục Vô Trần theo hành cung bên trong đi ra, phát giác được mình tại nơi này về sau, mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó đứng ở cuối bậc thang, là đặc biệt ra nghênh tiếp sao, chỉ là làm sao cũng không biết đi xuống tiếp một chút, nữ tử kia có thể là phàm nhân, bậc thang này số lượng tối thiểu cũng có hơn 3.000 cấp. Cơ Vân Vi trừng tròng mắt, kết quả, nàng liền phát hiện Lục Vô Trần làm thật không có đi xuống tiếp dáng vẻ, chỉ là yên ổn đứng tại cuối bậc thang, ánh mắt bình hòa nhìn lấy, nửa canh giờ trôi qua, Cơ Vân Vi có thể nhìn đến nữ tử kia hết thảy nghỉ ngơi 11 lần, mới miễn cưỡng cưỡng đi tới nấc thang cuối cùng, đến sau cùng, nàng thở hồng hộc, nở nang dáng người run run rẩy rẩy, cuối cùng bước qua cấp bậc cuối cùng bậc thang, đứng ở hành cung trước đó, kẻ đồi bại a. Cơ Vân Vi nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt, đột nhiên biến đến khinh thường, đường đường tiên chủ, hắn tiện tay liền có thể tiếp đối phương tới, lại vẫn cứ không làm, chỉ là vui ở một bên quan sát, nàng có thể là có thể thấy rõ Lục Vô Trần khóe miệng nụ cười, đối với nàng thở hồng hộc dáng vẻ, tự hồ rất là hưởng thụ, trên bậc thang, nữ tử đứng vững, đối với đây hết thảy tự hồ là sớm thành thói quen, cũng không có bất kỳ cái gì động khí, nàng thở hồng hộc nghỉ ngơi thật lâu, mới miễn cưỡng khôi phục. Giờ phút này ánh mắt rời rạc, thấy được xa xa đứng ở sân thượng bên này trên người mình, Cơ Vân Vi biểu lộ do dự, không biết phải chăng là muốn đánh xuống bắt chuyện, đón lấy, nàng liền nghe đến bên kia hai người bắt đầu không coi ai ra gì bắt đầu trò chuyện, theo sân thượng khoảng cách thang trời có không khoảng cách ngắn, nhưng làm tiên chủ tai mắt thông minh, đương nhiên có thể nghe được rõ ràng, giọng nữ, âm dương quái khí điều, vừa tìm được mới nữ tử, tốc độ của ngươi rất nhanh nha, Lục Vô Trần, giống nhau, nữ tử liếc tới liếc một chút, thanh lãnh phong cách. Ngươi đến cùng là nhiều ưa thích loại này, Lục Vô Trần, không thanh lãnh, trang, người nào là trang, vốn là nghe được nửa trước đoạn, Cơ Vân Vi còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không nhắc nhở bọn họ một chút chính mình nghe được, đằng sau nghe được câu này, giận tím mặt, cũng dám nói mình là trang, nàng chỗ nào không thanh lãnh, hừ. Cơ Vân Vi lạnh hừ một tiếng, thanh âm đúng lúc có thể cam đoan bên kia hai người có thể nghe được. Lục Vô Trần, ngươi nhìn, nàng tức giận, cùng ta có liên can gì? Nữ tử kia không thèm để ý chút nào, con ngươi quét tới, đánh giá một phen Cơ Vân Vi, đối rõ ràng chỉ là tầm thường phàm nhân, như thế ánh mắt xen lẫn xem kỹ, làm cho người không thích, có thể không biết sao, rõ ràng mình mới là tiên chủ đỉnh phong, như muốn giết người bất quá là nhất niệm chi gian, chỉ là phàm nhân chỗ nào có thể ở trước mặt nàng lỗ mãng. Nhưng, Cơ Vân Vi cũng không cách nào xuất thủ, cái kia trên người nữ tử như có như không mang theo khí tức, để cho nàng có chút kiên kỵ, lý trí nói cho nàng, vẫn là đừng đi tùy ý tiếp xúc cho thỏa đáng. Cố Thanh Y không tiếp tục nói, cất bước đi vào hành cung bên trong, cái kia thôn vệ đạo đi theo phía sau, mặt mũi tràn đầy hiền hòa, đối nàng hung hăng càng quấy, dường như thói quen, cũng dường như cưng chiều. Chỉ là tới gần cửa cung, Lục Vô Trần ánh mắt hướng về nhìn bên này đến, lại là gật đầu cười khẽ ra hiệu, Cơ Vân Vi do dự một chút, còn là đồng dạng gật đầu, cửa cung đóng lại, hai người tiến vào bên trong, nữ tử này, đến cùng là người phương nào? Cơ Vân Vi thấy kỳ lạ, sớm nghe nói, thôn vệ đạo đi vào bách chiến vũ trụ thời điểm, không có bất kỳ cái gì tùy tùng, chỉ có một phàm nhân, vậy xem ra cũng là nữ tử này, mà quan hệ giữa hai người mập mờ, tuy nhiên nữ tử thái độ không tốt, nhưng rõ ràng thân mật, là đạo lữ, nhưng một cái tiên chủ, một phàm nhân, Cơ Vân Vi không thể tưởng tượng, nàng chưa bao giờ từng thấy quá dị như vậy đạo lữ ở giữa cho dù tu vi có chênh lệch, nhưng cũng không thể như thế ngày đêm khác biệt mới là tiên chủ tầng thứ, đối thọ nguyên căn bản cũng không có một cái khái niệm, trong nháy mắt trăm năm, một cái bế quan đi xuống, cái kia phàm nhân không đã sớm hóa thành cát vàng rồi, cái này thôn vệ đạo, xem ra cũng ẩn giấu đi không ít chuyện. Cơ Vân Vi hứng thú vừa dâng lên, thì lắc đầu, người khác bí ẩn, chính mình tò mò cái gì, vẫn là không muốn quá nhìn trộm tư ẩn, nơi đây cũng dò xét ra không được cái gì, cũng kém không nhiều cái kia rời đi. Ý niệm này hiện lên tới, đã đế quân tạm thời không có ý xuất thủ, tại Cơ Vân Vi mà nói, thì đều có thể tiếp tục yên ổn tu luyện, nàng xem thấy được cung cửa lớn, dừng bước lại, thôi, hiện tại tiến đến cáo biệt cũng không tiện, thì dừng lại thêm mấy ngày đi. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần mở miệng, đằng sau một đoạn thời gian, ta muốn rời khỏi nơi đây, đại khái sẽ bận rộn rất nhiều, không biết khi nào mới có thể trở về, ngươi muốn không trước quay về hỗn độn thụ thế giới bên trong, hắn nhìn về phía Cố Thanh Y, không đi. Cố Thanh Y không hề nghĩ ngợi, mang theo ngươi có nhiều bất tiện, ngươi nếu không đi, dự định như thế nào, thì ở lại đây. Cố Thanh Y nhàn nhạt, ta là theo chúng phu nhân, chẳng lẽ ở chỗ này còn sẽ có nguy hiểm sao? Lục Vô Trần cũng không có miễn cưỡng, nên coi như không có, vậy liền tùy ngươi, ta cho ngươi một tờ tiên đạo thư pháp thuật, nếu đang có chuyện ngươi một mực thôi động, ta sẽ tới. Hắn nói, trong lòng bàn tay tiên quang tràn ngập, vô cùng đạo nguyên bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hội tụ thành một tờ trong suốt trang giấy, rơi vào trong lòng bàn tay. Chương 987, huyết tiên môn mở ra, hành cung bên trong, tiên đạo thư trang sách phiếu miểu, trong đó có vạn đạo vạn pháp lưu chuyển ở trong đó. Có thể cảm nhận được rộng rãi mà khí tức kinh khủng tràn ngập, lớn nhất sau ngưng tụ ra một đạo thuật pháp trang sách, tuy nhiên chưa từng thôi động, nhưng phía trên lưu quang chỉ là lấp lóe một chút, cũng đủ để cho tiên vương tiên chủ rùng mình. Cố Thanh Y nhìn thoáng qua, không có cự tuyệt, đem sách trang thu xuống dưới, nàng tuy nhiên trên người trói buộc không có hoàn toàn giải trừ, nhưng dựa vào thái cổ thạch đã buông lỏng ra rất nhiều gông xiềng, có thể vận dụng một phần lực lượng, chỉ thấy trang sách rung động, hóa thành lưu quang bay tới. Cuối cùng tại trên cổ tay của nàng ngưng tụ thành một đóa hoa nhỏ, biết được, Cố Thanh Y quan sát tỉ mỉ một trận, thu hồi con ngươi, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cái này phong tồn thuật pháp, có chút cường đại, tuy nhiên lấy Cố Thanh Y thời khắc này đặc thù, bình thường nhân vật cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng mảy may, trừ phi là tiên đế tầng thứ người xuất thủ, mới có thể không nhìn trên người nàng tịch diệt chi lực, nhưng vạn nhất gặp đến tiên đế tầng thứ, có cái này đạo thuật pháp, có thể chống cự có phần lâu. Lục Vô Trần cũng có thể có cảm giác biết rõ, phá không mà đến. Đến tiếp sau mấy ngày, Cố Thanh Y đều lưu lại tại hành cung bên trong, chưa có trở lại tiểu viện, kể từ đó cũng là để Cơ Vân Vi không có thời gian tiến đến tạm biệt. Mà ngày hôm đó, ngay tại Cơ Vân Vi dự định vô luận như thế nào cũng muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, đột nhiên có cảm giác biết rõ, ngẩng đầu nhìn lên trời, không chỉ là hắn, toàn bộ thần đường tiên quốc, tiên chủ cảnh giới tu giả đều là giống như có cảm giác. Ánh mắt hướng về một cái phương vị nhìn sang, tại thiên họa ngục bên cạnh hỗn độn tinh vân trung, đột nhiên xuất hiện mảng lớn đỏ thẫm lưu quang, tiếp lấy huyết khí trùng thiên, trường hồng quán nhật, sinh ra nổ thật to, một tòa cự đại hỗn độn quang môn, theo tinh vân bên trong hiển lộ mà ra. Cái này quang môn hiện ra màu đỏ thắm màu, huyết tinh ám trầm, lộ ra bất tường, mà theo sát phía sau, theo trong tiên môn phun ra vạn trượng thần quang, hoa khoe màu đua sắc, có vô số hư ảnh liên miên, quanh quẩn ba ngày mới thu liễm mà lên. Cái này hư ảnh bên trong có đại đạo chi quang, có thần tài thần bảo, có quái kỳ cổ thú. Không đồng nhất mà cùng, thần đường tiên quốc đều là một trận chấn động, bảy đại bí địa chi nhất huyết tiên môn, mở ra, thiên họa ngục toàn bộ tinh vân trong vũ trụ, giữa thiên địa lục đạo quang vụ bao khỏa chi địa, ngồi đấy một đạo hư huyễn bóng người, hắn thường ngồi ở chỗ này, cùng bốn phía thiên địa tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, một hít một thở ở giữa, đều dẫn động thiên địa biến hóa, giờ phút này, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, ông, giữa thiên địa nháy mắt sáng rõ, nam tử trong đôi mắt ẩn chứa tinh thần vũ trụ, thâu tóm vạn vật biến hóa, liếc nhìn lại, dường như mang đến sinh tử tịch diệt, cực kỳ đáng sợ, người này, cũng là thiên họa đế quân, bởi vì tai ách sự tình, thần đường tiên quốc đông đảo tiên đế làm cảnh giác, tụ cùng một chỗ trao đổi tai ách sự tình, nhưng cuối cùng cũng không có trao đổi ra cái gì kết luận đến, chỉ là mỗi người dặn dò một phen chú ý hạng mục. Đoạn thời gian trước thì mỗi người trở về, về đến về sau, thiên họa đế quân thì trở lại trong vũ trụ, tọa trấn tinh vân. Hiện tại, lần này huyết tiên môn xuất hiện, lại là để yên ổn tu luyện hắn vừa tỉnh lại. Hắn ẩn chứa tịch diệt ánh mắt, ngăn cách vạn cổ ném đi qua, nhìn đến huyết tiên môn trung ương. Chuyện gì xảy ra, bảy đại bí địa mở ra, đều là có chu kỳ diễn biến. Dựa theo mong muốn, huyết tiên môn cần phải lại muốn qua 8.000 năm mới sẽ mở ra. Lần này làm sao lại trước thời hạn nhiều như thế, thanh âm hắn nghi hoặc, đến tiên đế cảnh giới, thiên địa vạn vật cơ bản khó thoát ánh mắt nhìn trộm, chỉ là đúng lúc bảy đại bí địa cũng không ở tại liệt kê, cái này bảy đại bí địa đều là đặc thù cánh cửa, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể nhìn đến thế giới biến hóa, lần này huyết tiên môn đột nhiên mở ra, mà lại không chỉ như vậy, quang môn trình diễn hóa hư ảnh dị tượng, để tiên đế tầng thứ thiên họa đế quân đều có chỗ kinh ngạc, trong đó, ra đời một kiện pháp lý bên ngoài chí bảo, đáng tiếc không biết cụ thể là vật gì, thiên họa đế quân trù trừ khó định, mỗi lần bí địa quang môn mở ra thời điểm, dị tượng bên trong sẽ xen lẫn lần này quang môn về sau sinh ra chi vật, nếu là tầm thường chi bảo, thì không cần quan tâm quá nhiều, nhưng rõ ràng lần này dị tượng trong đó có chút khí tức, làm lòng người động, cái này chí bảo, hẳn không phải là thần ma cổ vật, nhưng cảm giác của ta lại nhắc nhở ta phẩm giai không thấp, nếu là lấy được tự nhiên tốt nhất, nhưng cũng không cần đến ta tự mình xuất thủ. Hắn khẽ nhíu mày, họa đã tại độ kiếp trước đó, nguyên bản nhiều nhất 100 năm, là hắn có thể đầy đủ chém mất hạt bụi, bắt đầu bế tử kiếp thành tiên đế. Đến lúc đó, chính mình thứ hai sinh dung hợp, liền có thể khiến cho tự thân càng tiến một bước. Đây chính là thời khắc mấu chốt, tốt nhất tránh cho bất luận cái gì có thể xuất hiện biến cố tình huống. Nhưng bây giờ, không biết biến cố hết lần này tới lần khác xuất hiện, đúng lúc là huyết tiên môn ở vào thiên họa ngục bên cạnh, cái kia sở thanh tất nhiên sẽ đi, hắn tuy là ta chém ra thứ hai sinh, nhưng chung quy là hoàn chỉnh cá thể, cho dù ta hạ lệnh không cho phép tiến đến cũng là vô dụng, đây mới là để thiên họa đế quân lớn nhất bất đắc dĩ sự tình, sở thanh là đơn độc cá thể, có ý nghĩ của mình cùng quyết đoán, bởi vậy, hắn không có cách nào hoàn toàn chưởng khống, thôi, cũng liền theo hắn đi, hiện tại nếu là ngăn cản hắn ngược lại sẽ bằng thêm rất nhiều suy đoán không cần thiết. Thiên họa đế quân thu liễm tâm tư, dù sao tại thiên họa ngục bên cạnh, thật xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn cũng sẽ trước tiên xuất thủ, trong đó món kia chí bảo, cần phải có chút hữu dụng, nếu có được đến, cũng sớm muộn là ta chi vật, nghĩ tới đây, thiên họa đế quân mở miệng, hắn hư không thành âm, lan truyền tại tất cả trong vũ trụ các đại thiên chúng trong tai, để bọn hắn làm nhiều trù bị, cùng nhau tham dự, cùng lúc đó, không chỉ là thiên họa ngục, bốn phía đại ương tiên triều, đủ thiên tiên cung tiên đế, cũng đều có chỗ phát giác, đến một chút hứng thú, một đạo đạo lưu quang bay ra, vô số tu giả, bắt đầu hướng về huyết tiên môn vị trí nhích tới gần, phong ba vũ trụ bên trong, sở thanh thu hồi ánh mắt, huyết tiên môn, vậy mà giờ phút này mở ra, hắn hơi hơi khiêu mi, suy nghĩ chuyển qua, đột nhiên có ý nghĩ, cười khẽ, cũng tốt, đúng lúc ta tại cái này sở tộc bên trong đợi đến có chút phiền muộn, huyết tiên môn mở ra, dùng để chấm dứt việc này cũng là tốt nhất, cái này mấy cái ngày bên trong, hắn vẫn như cũ là duy trì điệu thấp tư thái, đối mặt bất cứ chuyện gì đều rất là thông dong ứng đối, nhưng tương tự bởi vì như thế, Minh Vương nhất mạch kia người có rất nhiều cảm thấy hắn giả vờ giả vịt, rất là bất mãn, khắp nơi gây chuyện. Hung hiểm nhất một lần là quản lý phong ba vũ trụ theo chúng, điều động thân tín xuống tới thu lấy cung phụng. Minh Vương người thì cho Sở Thanh chôn hố to, vu hãm hắn mất đi cung phụng, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc ấy tình huống nguy cấp, cái kia theo chúng thân tín giận tím mặt, thì muốn xuất thủ để hắn hồn phi phách tán. Vô số người chờ lấy xem náo nhiệt, kết quả thời khắc mấu chốt, Sở Thanh chỉ là tùy ý lấy ra thiên chúng lệnh bài, thì nhắm trúng cái kia thân tín tại chỗ quỳ xuống đất, sợ choáng váng vô số sở tộc cao tầng. Hắn thiên chúng thân phận là bí mật, dưới trướng theo chúng đều không biết, bởi vậy Sở Thanh liền chuẩn bị qua mấy cái thiên chúng lệnh bài, nhìn thấy này lệnh bài người như mỗi ngày chúng, dựa vào vật này tự nhiên không ai dám trêu chọc. Sau đó sở tộc chấn kinh tại eo của hắn bài, cho là hắn bối cảnh cùng thiên chúng có quan hệ, muốn lấy lòng. Sở Thanh một câu nhặt đến, thì bỏ đi bọn họ nịnh nọt, lần nữa rơi vào người khinh thường tình trạng. Đến mức cái kia lệnh bài, tự nhiên cũng bị sở tộc cẩn thận thì hơn giao nộp, đổi lấy theo chúng niềm vui. Đối với loại chuyện này, Sở Thanh vui vẻ tự tại, ngược lại rất là hưởng thụ. Những người này hiện tại lặp đi lặp lại ngang nhảy, càng là tương phản lớn, chờ bọn hắn biết được thân phận của mình thời điểm, bị chấn kinh càng là to lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, đến lúc đó những người này biểu lộ, Sở Thanh liền chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi. Lần này huyết tiên môn mở ra, sáu đại thiên chúng đều sẽ đến đông đủ, ha ha, sở tộc làm phong ba vũ trụ cổ tộc, cũng sẽ tham dự, kể từ đó vừa tốt, cũng nên để bọn này ít ngồi đáy giếng, mở mang kiến thức một chút, ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Nghĩ đến bọn họ Diệu Võ Dương Oai cùng vên mặt hất hàm sai khiến, chờ nhìn thấy chính mình đi vào thiên chúng trong đám đó, bị theo chúng quỳ bái tình cảnh lúc, không biết lại là biểu tình gì đây, chỉ sợ sở tộc mấy cái tiên vương, lá gan đều muốn hoảng sợ phá đi. Sở Thanh trong con ngươi nổi lên thần quang, quả nhiên, rất nhanh sở tộc liền triệu tập lại, chọn tuyển nhân thủ, Sở Minh Vương cùng Sở Thiên Vương nhất mạch người tất cả đều tham dự, tiên vương cũng đều tham gia lần hành động này, có thể xưng huy động toàn bộ lực lượng. Bảy đại bí địa bực này thần địa, chỉ cần ở trong đó có thế có một ít thu hoạch, thì được ích lợi không nhỏ, nói không chừng có thể trợ giúp bọn họ tông tộc tấn thăng, bởi vậy không có người sẽ bỏ lỡ. Sở Thanh tự nhiên cũng ở tại liệt kê, còn bị an bài vào Sở Minh Vương đội ngũ bên trong, chỉ sợ lại không tránh khỏi các loại phiền toái. Tại hắn nhập đội thời điểm, có không ít người thần sắc thương hại, vào tới bí địa, sinh tử nhưng là không phải do hắn, Sở Thanh lại là bình chân như vậy. Tự hồ căn bản không có cân nhắc đến tầng này đồng dạng, theo bảo thuyền bốc lên, mọi người hướng về huyết tiên môn vị trí mà đi, chương 988, lại sinh biến cố. Lộc Huyền Thanh sợ hãi, huyết tiên môn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện chỗ này bí địa, giờ phút này, tinh vân bên trong, một chiếc to lớn bảo thuyền vận chuyển tại nhiều tinh ở giữa, tối đỉnh tầng gian phòng bên trong, Lộc Huyền Thanh cau mày, lúc trước, nàng tiếp thu được sư phụ tin tức, sư phụ biết được nàng gần nhất vừa tốt du lịch tại thần đường tiên quốc vừa bắc phương khu vực, khoảng cách huyết tiên môn rất gần, liền để cho nàng đi vào thăm dò một phen, trong đó xuất hiện một kiện đỉnh phong chí bảo, để cho nàng đều cảm giác bất phàm, nếu có thể lấy được, tất nhiên sẽ tăng cường không ít, nhưng so với cái kia cái gọi là chí bảo, Lộc Huyền Thanh lại càng để ý huyết tiên môn mở ra sự tình, ta lúc trước trong núi trọn vẹn mô phỏng 9 lần, tại lần thứ 3 thời điểm, liền khóa chặt bắc phương khu vực. Đến tiếp sau mô phỏng lúc đi tới nơi này một bên nhiều lần, dài nhất một lần mô phỏng, ta càng là tại Bắc Phương trọn vẹn ngây người 60 năm, nhưng khi đó mô phỏng thời điểm, không có một lần xuất hiện qua huyết tiên môn, Lộc Huyền Thanh có chút tê cả da đầu, xuất hiện mô phỏng bên ngoài sự tình, cái này lúc trước sở tòng đến đều chưa từng xảy ra, thiên diễn cổ thư là thần ma chí bảo, ẩn chứa thiên lý, Lộc Huyền Thanh mượn dùng vật này không biết dùng bao nhiêu lần, lại chưa từng có một lần xuất hiện qua sai lầm. Cho dù là mô phỏng tiên đế sự tình, mặc dù sẽ mơ hồ một số, nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa tình huống. Nhưng lần này khác biệt, 9 lần mô phỏng, đều chưa từng xuất hiện huyết tiên môn bất cứ tin tức gì. Hiện tại, huyết tiên môn vậy mà trống rỗng xuất hiện rồi, đã không thể nào là thiên diễn cổ thư xảy ra vấn đề. Vậy cũng chỉ có một khả năng khác, là có người cải biến sự tình phát triển, là cái kia tai ách. Lộc Huyền Thanh trong con ngươi nổi lên vẻ sợ hãi. Lần thứ nhất thiên diễn cổ thư xuất hiện sai lầm, cũng là tìm hỗn độn bảo môn thời điểm, mục tiêu đồng dạng là cái này tai ách, lúc ấy nàng thiên diễn cổ thư giống như bị nhìn trộm đến, trực tiếp dẫn tới tai ách đuổi theo, chỉ thiếu một chút, nàng liền bị đối phương bắt, hiện tại, lại là một lần nữa, mà lần này, so với một lần trước nghiêm trọng hơn, cái kia tai ách, lại một lần nữa cảm giác được thiên diễn cổ thư tồn tại, hắn đến cùng là cái gì tầng thứ thực lực, Lúc trước ta mô phỏng sư phụ thời điểm, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến động, Lộc Huyền Thanh hô hấp đều cảm giác có chút không khoái, nàng đột nhiên cảm giác mình có phải hay không đang tìm cái chết trên đường. Chiếc này bảo thuyền, thần quang sáng chói, những nơi đi qua ánh sáng tứ phương, nhưng Lộc Huyền Thanh giờ phút này ánh mắt lại hướng lấy ngoài cửa sổ lúc, lại đột nhiên nổi lên một cái khác hình ảnh, tại phía trước trong vũ trụ, phản phất là có một trương già thiên tế nhật lơ lửng vũ trụ rộng rãi bàn tay lớn, đang đợi tất cả tiến vào trong đó người, cái kia tai ách, bởi vì ta mấy lần mô phỏng nguyên nhân, cảm giác được ta tồn tại. Thậm chí, cảm giác được thiên diễn cổ thư tồn tại, cho nên hắn hành động tăng nhanh, đây là lớn nhất khiến Lộc Huyền Thanh hoảng sợ, nàng mới đầu còn tưởng rằng, có thiên diễn cổ thư tồn tại, mình có thể vô hạn lần phạm sai lầm, tìm đường chết, cho đến tìm tới mục tiêu của mình, nhưng bây giờ, nàng phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Chính mình mỗi một lần mô phỏng, tất nhiên đều sẽ bị đối phương nhìn trộm ra một số dấu vết để lại, từ đó có chỗ ứng đối, cho nên, nàng thậm chí không cách nào lại vận dụng thiên diễn cổ thư mô phỏng lực lượng, không thể tiếp tục mô phỏng, nếu không tại ta tìm tới hắn trước đó, ngược lại sẽ đi đầu bị hắn tìm tới, trừ phi là ta ở tại thần diệu sơn bên trong không ra, có sư phụ che chở nói không chừng hắn còn không dám lỗ mãng. Lộc Huyền Thanh có chút do dự, chính mình muốn hay không đi thẳng về thần diệu sơn được rồi, chỉ khi nào như thế, chẳng phải là ngồi chờ chết, thuần túy chờ chết, không được, như thế thì thật chỉ có thể mặc cho tai ách bố trí, hắn hiện đang hành động tăng tốc cũng là chuyện tốt, đại biểu thật sự là hắn không có nắm chắc tất thắng, cho nên hết thảy đều còn kịp, ta đi đầu giảm bớt mô phỏng số lần, tham gia lần này huyết tiên môn, đã đây là cái kia tai ách thủ đoạn, cái kia huyết tiên môn bên trong tất nhiên sẽ phát sinh cái gì, nghĩ tới đây. Lộc Huyền Thanh kiên định ý nghĩ của mình, huyết tiên môn, chính mình không thể không tiến vào, cái kia tai ách, chỉ cần lộ ra dấu vết để lại, ta đồng dạng có thể tìm tới hắn, cùng lắm thì, mình tại giai đoạn sau cùng, liều chết mô phỏng một lần, khóa chặt cụ thể người, để hắn không chỗ che thân, bảo thuyền chạy như bay, nhanh chóng xâm nhập vũ trụ, Lộc Huyền Thanh cũng là quyết định, con ngươi kiên định, huyết tiên môn lốc xoáy, to lớn tinh hồng lốc xoáy, đem bốn phía mấy cái vũ trụ đều cho tôm lên nhỏ nhắn vô cùng, vô số bảo thuyền đã tới gần tại cánh cửa vị trí, các đại tinh mây trong thế lực đều có tu giả đoàn cùng bất hủ đại giáo đến đây, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, huyết tiên môn trước đã bố trí mở 10 cái đại hình căn cứ, mỗi một cái căn cứ đều là từ rất nhiều bảo thuyền ghép lại với nhau, phi thường náo nhiệt, Quỳnh Lâu đứng sừng sững, quang mang ra vào, bận rộn không nghỉ, nhưng những thứ này căn cứ còn là ở vào vòng ngoài vị trí, chỉ là để dùng cho một số tông tộc thế lực, tu giả đoàn chờ đặt chân, chánh thức tới gần trung ương, có vài chỗ tinh thần bảo thuyền đã sớm an trí hoàn tất, đó là bảy đại tinh vân thế lực nơi đóng quân, Thiên Họa Ngục, Đại Ương Tiên Triều, Tề Thiên Tiên Cung, lấy cái này tam đại thế lực làm chủ, cái này ba nhà đều là Bắc Phương tinh vân chi địa, khoảng cách nơi đây gần nhất, bởi vậy tới đầy đủ, mà thần Diệu Sơn, Cổ Mang chờ những nhà khác, ở giữa cách khá xa, một là sẽ không toàn bộ điều động, dù sao nếu như ngoài ý muốn nổi lên, không cách nào cầu viện, khó có thể ứng đối, thứ hai đến tốc độ cũng không có nhanh như vậy, Sở Gia bảo thuyền chạy như bay, rơi vào bên trong một cái căn cứ bên trong, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều thấp một số, không được gây chuyện, nơi này không phải chúng ta phong ba vũ trụ, có rất nhiều đại tộc cùng bất hủ thế gia, vạn nhất trêu chọc phải không chọc nổi người, thì tự mình giải quyết, bảo thuyền cửa, một tôn lão giả lạnh giọng nhắc nhở, nhất là nhìn hướng phía sau một số thế hệ trẻ tuổi, cảnh cáo ý vị mười phần, Sở Thanh cũng tại trong đội ngũ, bất quá, bên cạnh hắn rõ ràng trống ra một vòng lớn vị trí, Sở Thanh được an bài đến thế nhưng là Minh Vương nhất mạch, nhà hắn cũng biết hắn cùng Minh Vương nhất mạch có thù, tự nhiên liên tục không ngừng tránh đi, thậm chí mấy cái đạo ánh mắt xem ra, còn mang theo địch ý cùng mỉa mai, chỉ có bốn người còn tại Sở Thanh bên người, Sở Đại Ca, ngươi đợi chút nữa nhất định muốn theo sát ta, cẩn thận bọn họ sẽ âm thầm đối ngươi ra tay, nhẹ nhàng tiếng nói âm vang lên, một người dáng dấp dịu dàng, con gái rượu nữ tử sắc mặt có chút khẩn trương, nữ tử này gọi Sở Linh Tinh, là Sở Thị Minh Vương nhất mạch phía trên tiểu thư, thân phận coi như không thấp, nguyên bản loại này chủ mạch người, cần phải đối Sở Thanh ôm lấy địch ý, nhưng Sở Linh Tinh khác biệt, nàng từ nhỏ đã nhận biết Sở Thanh, lúc ấy hai người quan hệ thì rất tốt, lần này về đến về sau, nàng cũng vui vẻ nhất, khắp nơi giúp đỡ Sở Thanh, đối với hắn là thành tâm thực lòng tốt, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có ba cái cũng đều là Sở gia người, bất quá cũng không phải là Minh Vương nhất mạch, ngược lại là Chiến Vương một mạch hậu nhân. Nhìn đến mấy người kia còn đứng ở bên cạnh mình, Sở Thanh mỉm cười, yên tâm, bọn họ không dám như thế nào. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra tuyệt đối tự tin. Sở Linh tinh tiểu nha đầu này coi như không tệ, chờ đợi mình hiển lộ thân phận, trở về thiên chúng thời điểm, tất nhiên sẽ cho nàng to lớn ban thưởng. Linh tinh, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, cam đoan để ngươi vui vẻ. Sở Linh tinh vẫn chưa trả lời, bên cạnh truyền ra một trận cười vang. Ha ha ha, còn lớn hơn lễ, Sở Thanh ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi mình bây giờ là tình huống gì? Ngươi có thế không có thể còn sống trở về còn chưa biết đâu, ngươi chuẩn bị cái rắm a. Một đám người long hành hổ bộ theo bên cạnh đi tới, đám người này đều là khí tức cường thịnh, hiển lộ bất phàm, nói chuyện chính là Minh Vương chi mạch một cái chuẩn đế, ngày bình thường thì đối Sở Thanh các loại khiêu khích, cừu oán đã lâu, nhưng Sở Thanh ánh mắt lại không có nhìn về phía hắn, mà chính là nhìn về phía bọn này đội ngũ dẫn đầu người kia, dẫn đầu nam tử quanh thân mang theo phiếu miểu tiên vụ, ẩn chứa thần lực, rõ ràng là tiên nhân cảnh giới. Giờ phút này ánh mắt của hắn xem ra, mang theo giọng mỉa mai lạnh lùng, quét mắt liếc một chút Sở Thanh, nhìn người nọ, Sở Thanh ánh mắt nội liễm, lạnh mấy phần. Sở Trường Vân, Minh Vương nhất mạch thiếu chủ, tại chính mình tuổi nhỏ lúc cùng hắn xưng huynh gọi đệ, một mặt thân mật, nhưng kỳ thật là thông đồng Sở Thiên Thịnh giết chết tội của mình đứng đầu đầu sỏ. Tại cái kia về sau, Sở Trường Vân đạt được vô số biếu tặng, thuận lợi đột phá đại đế cảnh, trở thành tiên nhân chi khu, địa vị càng tiến một bước, hiện tại cũng là Minh Vương nhất mạch thiếu chủ, địa vị cao thượng, đại ca. Sở Linh Tinh nhìn đến người này, cũng là một cái giật mình, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Sở Trường Vân ngữ khí băng lãnh, Linh Tinh, ngươi gần nhất cực kỳ ngang tàn, không cố gắng tu luyện cũng được, cùng một tên phế nhân lăn lộn cùng một chỗ, truyền đi giống kiểu gì, ngươi muốn ném tổ gia mặt à, ta. Nhấc lên tổ gia, Sở Linh Tinh càng là thân thể mềm mại rung lên, trong ánh mắt nổi lên sợ hãi. Đúng lúc này, Sở Thanh âm thanh vang lên, lạnh nhạt nói, đi cùng với ta, tính toán mất mặt à, các ngươi Minh Vương nhất mạch đằng sau còn muốn cảm tạ Linh Tinh mỗi ngày cùng ta lăn lộn cùng một chỗ đây. Chương 989, Sở Thanh tự phụ. Sở Thanh ngữ khí lạnh nhạt, nói ra ngữ xác thực bá đạo vô cùng. Nghe nói như thế, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy ồn ào cười to. Ha ha, còn cảm tạ ngươi, ngươi là cái thứ gì? Sở Thanh ngươi cái này một phế nhân, muốn hay không trước tè dầm nhìn xem chính mình. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chế nhạo, nhìn Sở Thanh ánh mắt cùng nhìn cái kẻ ngu cũng không xê xích gì nhiều. Dẫn đầu Sở Trường Vân lạnh lùng con ngươi nhìn lại, con ngươi chỗ sâu lóe qua sát ý, miệng lưỡi chi tranh. Sở Thanh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao, đại ca? Sở Linh Tinh sắc mặt biến hóa, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Sở Thanh lại là thần sắc nhàn nhạt, cũng không thèm để ý đám người này biểu hiện. Dù sao, chính mình để lộ thân phận thời gian lập tức sắp đến. Đến lúc đó, căn bản không cần đến tự mình ra tay, bọn họ nhóm người này tự nhiên sẽ thấy hối hận là tư vị gì. Nhìn đến hắn bộ này tư thái, Sở Trường Vân sắc mặt càng là lạnh lùng, còn muốn nói điều gì. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu phát ra một trận oanh minh. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt từ xa nhìn lại, không chỉ là bọn họ, toàn bộ căn cứ tất cả tu giả đều sắc mặt chấn kinh, điên cuồng, thiên chúng, là thiên chúng nhóm đến rồi, oanh, tất cả mọi người trong nháy mắt thả ra trong tay sự tình, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy ước ao, tinh vân bên ngoài, to lớn bảo thuyền chạy mà đến, đứng mũi chịu sào cũng là hắc sơn ma sơn, to lớn ma sơn triểu nặng cảm giác áp bách, tùy theo đến toàn bộ bầu trời đều biến đến đen nhánh, sau đó, là mộ chủ thiên mộ hoàng đình, anh dung bồ tát quang vân, long thần bách thú thiên long, chỉ là bọn họ đăng tràng thanh thế, thì mang theo trong hư không vô số đại đạo phá toái, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, chỉ là từ trên đỉnh đầu bay qua cái này nho nhỏ động tác, liền phản phất để mọi người hô hấp không thông, liền muốn nhục thân bạo liệt, tử ở chỗ này, mấy cái đạo thần quang bay quá đỉnh đầu, cuối cùng rơi vào huyết tiên môn trước đó trú đóng lại, thiên chúng ma sơn. Bảo khí rơi xuống đã sớm an bài tốt tinh thần bảo thuyền phía trên, nhìn lấy bên kia bị lưu quang bao khỏa, bốn phía thế nào đông mới bình tĩnh một chút, quá mạnh, đây chính là chúng ta thiên họa ngục thiên chúng A, quá kinh khủng, mọi người hồng quang đầy mặt, hưng phấn không thôi, chỉ có tại khoảng cách gần cảm nhận được này khí tức cường đại, mới có thể để bọn họ đối với cái này cung kính hơn. Sở Trường Vân cũng không rảnh đi quản Sở Thanh như thế một người phế nhân, thở dài một tiếng, thiên chúng nhóm thật sự là quá cường đại. Không cần nói thiên chúng, cũng là theo chúng đại nhân, đều là chúng ta cả đời truy đuổi mục tiêu A, đúng vậy A, theo chúng đều là tiên chủ đâu, đúng rồi, thiếu chủ, Nghe nói ngài không phải có cơ hội gia nhập vào Tuyệt Nguyên Đạo đại nhân dưới trướng sao? Tuyệt Nguyên Đạo cũng là phong ba vũ trụ quản lý theo chúng. Tại lần trước Sở Thanh lấy ra thiên chúng lệnh bài về sau, việc này truyền đến Tuyệt Nguyên Đạo theo chúng trong tai, thế nhưng là dọa đến hắn vãi cả linh hồn. Đây chính là thiên chúng lệnh bài, mà lại là thần bí nhất họa thiên chúng. Hắn làm một cái cấp dưới, đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vị đại nhân này, mà giờ khắc này lệnh bài xuất hiện, vậy liền đại biểu thiên chúng đại người tuyệt đối chính là ở đây, lại không tốt cũng là thiên chúng đại nhân tâm phúc ở chỗ này. Đến mức Sở tộc gia chủ nói cái gì, nhặt được cái này nói chuyện, Tuyệt Nguyên Đạo lại không phải người ngu, đương nhiên không tin, thiên chúng lệnh bài chỗ nào có thể dựa vào nhặt. Hắn đã điều tra một phen Sở tộc, phát hiện là một cái của một thiếu chủ xuất ra vật này, cái kia Sở Thanh hắn âm thầm tra xét một phen, phát hiện không có gì mờ ám, đem đối phương hoàn toàn xem như là bị đẩy ra nhân vật, thiên chúng đại nhân hoặc là tâm phúc nên là tại Sở tộc nội bộ, muốn che chở Sở tộc. Bởi vậy hắn càng nghĩ, trực tiếp liền để Sở tộc đề cử một người, phóng tới bên cạnh mình, dự định cẩn thận bồi dưỡng, cũng là đối thiên chúng lấy lòng, cái này nhân tuyển, tự nhiên là rơi xuống thế lớn Minh Vương nhất mạch. Mà Sở Trường Vân là cao quý thiếu chủ, cũng đã là hắn trong túi đồ vật. Sở Trường Vân cười đắc ý, huyết tiên môn sự tình sau khi kết thúc, ta liền đi Tuyệt Nguyên Đạo đưa tin, quá lợi hại, quả nhiên còn phải là thiếu chủ, đi theo chúng đại nhân, cái kia sau nói không chừng có cơ hội tiếp xúc thiên chúng a. Mọi người một trận thổi phồng hâm mộ, cái này nhưng là đại biểu cho, Sở Trường Vân đã đạp vào cao hơn bậc thang, cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Sở Thanh, nhìn thấy chưa, ngươi cũng xứng cùng Dài Vân thiếu chủ so, thiếu chủ lập tức đã là theo chúng người bên kia, có người giễu cợt ánh mắt nhìn tới, Sở Thanh cau mày, đối với việc này nguyên do cũng có thể đoán được cái một hai, Tuyệt Nguyên Đạo, thật sự là vuốt mông ngựa đập tới đùi ngựa phía trên, bất quá, chỉ là theo chúng thôi, có gì ghê gớm đâu, hắn nhàn nhạt lên tiếng, lớn mật, ngươi muốn chết, Sở gia mọi người giận tím mặt, chỉ là theo chúng, hắn gan dám khinh thị theo chúng. Cái này muốn là truyền đến theo chúng đại nhân trong tai, bọn họ nhóm người này đều phải chết. Sở Linh Tinh cũng là cuống quýt lôi kéo tay áo của hắn. Sở đại ca, không thể nói lung tung. Sở Thanh không để bụng, mỉm cười. Linh Tinh, ngươi thích nhất vị nào thiên chúng? Hắn dự định an bài Sở Linh Tinh, trực tiếp trở thành theo chúng, đến mức là vị nào liền có thể theo nàng chọn lựa. Chính mình thế nhưng là họa, là lục thiên chúng tối thần bí cũng cường đại nhất một người, chút chuyện nhỏ này không có người sẽ ngỗ nghịch chính mình. Sở Linh Tinh con ngươi lóe sáng, đương nhiên là thần nữ thần bí nhất cường đại, tại thiên họa ngục bên trong làm ra qua bao nhiêu kinh người đại sự đây, thần nữ a. Sở Thanh nhíu mày, cái này có hơi phiền toái, dù sao thần nữ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không thu theo chúng, không biết mình mở miệng, mặt mũi này nàng có thể hay không cho. Sở Linh Tinh còn nói, có điều, thần nữ đại nhân cho tới bây giờ đều không thu theo chúng, cho nên nếu là lựa chọn đi theo thiên chúng, cái kia đi theo họa thiên chúng thủ hạ cũng là tốt nhất, cái này a, cái này đơn giản. Sở Thanh cười, chính mình nhưng chính là họa, ta tự sẽ giúp ngươi hoàn thành, ha ha ha, Sở Thanh, đầu óc ngươi không có vấn đề đi, loại lời này cũng nói ra được tới, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là dẫn tới một trận cười vang, Sở Linh Tinh đều là mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ, Sở đại ca, chớ loạn tưởng. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Nàng tự nhiên cũng cảm thấy Sở Thanh là tại mơ mộng hão huyền. Đây chính là họa thiên chúng, lục thiên chúng bên trong cường đại nhất người thần bí, liền xem như tiên vương lão tổ, nhìn thấy theo chúng còn đều là khúng núng nịnh bợ, còn thường xuyên không có triệu kiến không cách nào nhìn thấy, huống chi là thiên chúng đại nhân. Sở Thanh thần sắc nhẹ nhõm, mỉm cười, chờ đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình nói không sai. Đúng lúc này, bốn phía lại vang lên một trận ồn ào, rất nhiều theo chúng cũng đến, nhìn bên kia theo chúng, ta biết, là Vân Phá Đạo theo chúng, cái kia một tôn khổng lồ nhất, hẳn là Sơn Ngục Thiên Chúng thủ hạ Ma Thể Đạo đi, ngươi đây thì cô lậu quả văn, Ma Thể Đạo đã vẫn lạc, tôn này hẳn là Long Ngục Thiên Chúng xuống núi Long Đạo theo chúng, đám người ồn ào, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu lưu quang hiện lên, rất nhiều theo chúng cũng đều là theo chính mình quản lý vũ trụ chi địa bên trong chạy đến. Bảo thuyền chạy như bay, lít nha lít nhít, mà tại cái kia đầu thuyền phía trên rất nhiều theo chúng hiển lộ mà ra, trong lúc nhất thời trên trời sao hư không hung diễm dày đặc, hắc quang lượn lờ, đây đều là theo chúng đại nhân a. Sở gia đám người này nhìn đến cũng là hoa mắt, cũng chính là huyết tiên môn mở ra loại này thịnh sự, nếu không, bọn họ cả đời cũng khó có thể nhìn thấy qua mấy cái tôn theo chúng tồn tại, Sở Thanh ở một bên không để ý, khóe miệng thậm chí mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Đối với hắn mà nói, theo chúng địa vị thật sự là quá thấp. À, bên kia cái kia cũng là theo chúng à, làm sao cảm giác không giống nhau lắm. Đột nhiên có người kinh ngạc, mọi người lập tức nhìn sang, thậm chí không dùng qua hỏi, liếc một chút thì khóa chặt cái kia kinh ngạc người mục tiêu, thật là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự là quá bắt mắt, thiên họa ngục bên trong theo chúng, phần lớn đều là người mang một số cổ ma huyết thống, thân thể không đồng nhất, mà chia lợi nhuận ra lục đạo chi lực, nhiều thuộc về sát phạt hung hãn khí tức, bao nhiêu xâm nhiễm bọn họ hình dạng, nguyên một đám tướng mạo quái kỳ hung hãn, liền xem như thiên nữ ngục bên kia, anh Dung đưa tới rất nhiều mặt sủng xem như theo chúng, nguyên bản tướng mạo xuất chúng người, tại anh Dung thủ đoạn phía dưới, cũng là nhiều một chút ốm yếu chi khí, không như dĩ vãng, nhưng bây giờ, tại trong ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn đến một chiếc cũng không đặc thù bảo thuyền phía trên, một nam một nữ cùng nhau đứng đấy, nam tử một thân xanh nhạt huyền y, tuy nhiên thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng khí tức thanh nhã, khí chất như ngọc, quanh thân lập lòe nhàn nhạt bạch quang, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nữ tử kia càng là thanh lãnh như ra khỏi vỏ chi kiếm, khí chất sáng chói, một nam một nữ, chỉ là đứng ở bên kia, giống như bích nhân, đó cũng là theo chúng. Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này theo chúng a, không biết là cái nào vị đại nhân mới cất nhắc theo chúng đi, không ít người mặt lộ vẻ hâm mộ, như thế bắt mắt theo chúng, là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Chương 990, Tam Tú Tề Tụ, đại chiến sắp nổi, mới theo chúng, Sở Thanh ánh mắt cũng nhìn thoáng qua, xác thực rất là lạ mắt, bất quá, hắn vốn là mặc dù là thiên chúng, lại cũng không có tâm tư đi quản thiên họa ngục sự tình, thủ hạ mình theo chúng còn đều không có nhận rõ ràng, huống chi là những người khác, một cái theo chúng, lại ra màu lại như thế nào, trong mắt hắn cũng là người bình thường thôi, chỉ là, ánh mắt của hắn nhìn đến bên cạnh, nhìn thấy Sở Linh Tinh đều là mặt mũi tràn đầy ngôi sao nhỏ dáng vẻ, khẽ nhíu mày, lúc này Sở tộc đại đế thanh âm vang vọng, đừng phát ngốc, tranh thủ thời gian vận chuyển đồ vật, huyết tiên môn không nhất định cái gì thời điểm thì sẽ mở ra. Chúng ta muốn trước tiên tiến vào bên trong mới được, theo lời nói, mọi người mới thu liễm tâm tư, nhanh chóng bận rộn, cùng lúc đó, chạy như bay bảo thuyền bên trong, Lục Vô Trần ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lướt qua, hơi nhíu mày, có khí vận ba động, chỉ là rất nhanh che đậy đi xuống, là họa à, hắn không có chỉ liếc mắt một cái thì nhận ra đối phương, cái này họa dù sao cũng là thiên họa đế quân thứ hai sinh, đối phương có thuật pháp bảo hộ nghiêm mật, trên thân mặc dù có khí vận cũng là bị rất tốt giấu kín. Sẽ không hiển lộ, bất quá, chỉ cần biết rằng hắn đến chỗ này là đủ rồi, một khi tiến vào huyết tiên môn bên trong không gian cũng không thuộc về thần đường tiên quốc, vậy những thứ này tiên đế rất nhiều gia trì cũng sẽ không có hiệu quả, bắt đầu tìm kiếm rất là nhẹ nhõm, hiện tại, chỉ cần muốn chờ đợi là được rồi, Vân Vi, ngươi như thế xuất hiện ở bên cạnh ta, không sợ đại ương tiên triều người nhận ra ngươi tới sao, Lục Vô Trần bên người, cơ Vân Vi vẫn như cũ là cao gầy sáng chói. Nàng khí chất càng lãnh đạm, mặt mày thanh tịnh, tóc dài buộc lên, anh tuấn uy vũ sáng chói, nghe được tra hỏi, cơ Vân Vi thần sắc tự nhiên, không sao, bọn họ không nhận ra ta tới, ta hiện tại hình dạng, cùng trước đó ốm yếu chênh lệch cực lớn, lại thêm ta sẽ tận lực ẩn tàng khí tức, nàng nói, nhắc nhở, nói ngươi cái kia đổi xưng hô, thì coi như bọn họ không nhận ra ta hình dạng, nhưng nếu là nghe ngươi xưng hô, có chỗ liên tưởng, cũng sẽ có phiền phức. Lục Vô Trần cười khẽ, gọi Vân Vi nhiều như vậy, cái nào dễ dàng như vậy liên tưởng, đổi lại khác xưng hô nha, hoàng nữ cũng không thích hợp, công chúa cũng không thích hợp, vân vân. Vi Vi, nghe được cái này bao hàm trêu chọc ý vị xưng hô, cơ Vân Vi một trận toàn thân không được tự nhiên, trừng mắt liếc cái này theo chúng, chính mình muốn không dứt khoát hiển lộ thân phận được rồi, tránh khỏi hắn còn dám ở trước mặt mình miệng lưỡi trơn tru, đại ương tiên triều bảo thuyền cũng đến. Lúc này Lục Vô Trần ánh mắt hướng bên cạnh nhìn qua, cơ Vân Vi cũng có chỗ phát giác, chuyển qua con ngươi, theo thiên họa ngục mấy cái đại thiên chúng đến, đại ương tiên triều cùng tề thiên tiên cung cũng là tuần tự tụ tập tại nơi đây, đại ương tiên triều bên kia, sáng chói hoàng huyết ngút trời, cái kia từng chiếc bảo thuyền to lớn vô cùng, có thể so sánh trăng sao, phía trên lưu quang tràn đầy, đứng vòng ngoài đều là một đám đi qua đốt huyết nghi thức hoàng tộc huyết mạch, đại ương tiên triều bát tiên cung. Mỗi một cung một chiếc bảo thuyền, không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là khí tức ngút trời, cuồn cuộn đáng sợ. Cơ Vân Vi thứ nhất mắt liền thấy được đạo ương cung bảo thuyền phía trên, 12 cái đốt huyết nghi thức trong hoàng tộc, Cơ Vân Hạo đứng tại hàng đầu, trong đôi mắt có khí huyết kim long đang lưu chuyển, chỉ là vẻn vẹn đứng đấy, thì cho người ta một loại không có gì sánh kịp khủng bố uy áp. Tu vi của hắn đã vững chắc, thời khắc này tu vi càng tiến một bước, mặc dù không bằng cung chủ tầng thứ, nhưng tối thiểu cũng là có thể sờ đến ngưỡng cửa. Cơ Vân Vi trong lòng trầm xuống, tốc độ thật sự là quá nhanh, hiện tại Cơ Vân Hạo thực lực tại cung chủ phía dưới, cơ hồ coi là không có thể ngăn cản. Cái này huyết tiên môn đột nhiên mở ra, chẳng lẽ là thiên hỏa đế quân thủ đoạn? Cơ Vân Hạo tham dự vào, nối liền đại ương tiên triều nhiều người như vậy, muốn là có điều hành động. Cơ Vân Vi có chút không hiểu khẩn trương, xem ra, chính mình có cần phải nhiều nhìn chằm chằm một phen cái này Cơ Vân Hạo. Bọn họ ánh mắt hai người ném xem, cũng dẫn tới bên kia Cơ Vân Hạo phát giác, như thái dương ngọn lửa giống như hai mắt bắn ra mà đến. Trong chốc lát, nơi đây kim quang dịu sáng, Cơ Vân Vi trên khuôn mặt quang vũ khí lưu chuyển, không lo lắng bị xem thấu, còn bên cạnh Lục Vô Trần thì là mỉm cười, còn tại gật đầu ra hiệu, nhìn đến Cơ Vân Vi rất là im lặng. Lần trước hắn đều ra tay giết ngươi, ngươi lại còn coi Cơ Vân Hạo là ngươi bằng hữu hay sao? Cơ Vân Hạo nhìn đến Lục Vô Trần lúc, trong con ngươi lãnh quang ngang nhiên, tự hồ cũng rất kinh ngạc nhanh như vậy hai người liền sẽ chạm mặt, nhưng chỉ là thoáng qua thì thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn. Mình đã đạt được tổ long chi lực, cùng cái này tiểu theo chúng cũng lại cũng không cùng một đẳng cấp người, không cần lãng phí thời gian ở trên người hắn, mục tiêu của mình. Thế nhưng là lần này huyết tiên môn sân khấu, hắn tu vi tấn thăng, xưa đâu bằng nay, lần này huyết tiên môn vừa tốt cũng là hắn dương danh thời điểm, ngoại trừ đại ương tiên triều, nơi xa càng có tề thiên tiên cung đến, rất nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng phá không, tề thiên tiên cung trong đội ngũ vô số bóng người hội tụ, bọn họ trong cung không có thiên hỏa ngục sáu ngục hoặc là đại ương tiên triều bát tiên cung loại này phân loại, tại tất cả lưu quan hội tụ trước đó, là tề thiên tiên cung tề thiên sáu tiên, đủ thiên đạo chủ chân truyền. Dẫn đầu là một cái phong phú lãng thần tuấn, giống như trong tranh đi ra nam tử thân thể trong suốt, trên người áo dài dán vào, trên quần áo có đạo văn lưu động, tự hồ có sơn hà vũ trụ thế giới tại trong quần áo chảy xuôi, hắn trong lúc phất tay, mang theo thông thiên ánh sáng, cho dù cũng không phải là hắn bản ý, nhưng loại này cảm giác áp bách lại là không gì sánh kịp, người này tên là Tề Ngự Phong, kế thừa Tề Thiên Tiên cung bên trong mạnh nhất luân hồi thần đạo, đứng hàng tiên chủ đỉnh phong rất lâu. Được xưng là lớn nhất có cơ hội tiến vào tiên môn nhân tài mới nổi, luân hồi thần đạo, là tề thiên tiên cung theo tiên đế thần đình thời đại lấy được thần đạo chi pháp, mọi người biết được không nhiều, chỉ biết là đạo này vô song, chỉ dựa vào còn chưa tu luyện mà thành đạo pháp, lúc trước sơ nhập tiên nhân chi cảnh Tề Ngự Phong, chưa bại một lần, một đường nghiền ép tấn thăng, cho tới giờ khắc này, hiện tại hắn đến tiên chủ cảnh giới, luân hồi thần đạo đã có thể hoàn toàn tu luyện mà thành. Đáng tiếc đến tiên chủ tầng lần về sau, hắn liền không có lại cơ hội xuất thủ, thế nhân đều tại phỏng đoán Tề Ngự Phong thực lực có thể đạt tới như thế nào tầng thứ, có phải là hay không tiên đế phía dưới duy nhất người. Đến tận đây, tam đại thế lực tất cả đều đến, tuy nhiên còn chưa từng có bất kỳ tiếp xúc, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng ẩn ẩn có một cổ mưa gió muốn tới khí thế, đến tiếp sau nửa vầng trăng, lại lần lượt có một ít lưu quan đến, chỉ là trừ cái này ba địa bên ngoài tinh vân thế lực. Vẫn chưa đại quy mô đến đây, ngoại trừ một người, thần Diệu Sơn Huyền Nữ Lộc Huyền Thanh đến, để không ít người sôi trào một trận, Lộc Huyền Thanh, Tề Ngự Phong, lại thêm thiên hỏa ngục bên trong, cái kia thần bí nhất hỏa thiên chúng, ba người này danh tiếng lan xa, là tam đại thế lực bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu, nhưng phàm là tu giả đối ba người này đều là như sấm bên tai, quan tại giữa bọn hắn thực lực cao thấp, vẫn luôn có người tại tranh luận không nghỉ, chỉ là ba người này đều là dòng chính chân truyền. Địa vị tôn sùng, ngày thường đơn vừa thấy được đều gần như không có khả năng, cái nào có cơ hội xem bọn hắn lẫn nhau giao phong. Lần này huyết tiên môn, hiếm thấy đem ba người này tụ tập, vậy chỉ sợ là liền sẽ có một trận tranh đấu, nhìn xem rốt cuộc ai mới là tiên đế phía dưới, mạnh nhất tồn tại, thiên hỏa ngục nơi tụ tập. Tất cả mọi người phân công tốt hành cung chỗ ở, huyết tiên môn hiện tại vẫn chỉ là ấp ủ giai đoạn, còn chưa mở ra, một khi mở ra, bọn họ nhóm người này tất sẽ đợt thứ nhất tiến vào bên trong, tìm thần bảo, một chỗ hành cung bên trong, Lục Vô Trần nhíu chân mày, Lộc Huyền Thanh, thần Diệu Sơn chân truyền, lúc trước thiên diễn cổ thư cũng là người này ngón tay vàng, hắn đối với Lộc Huyền Thanh cũng cảm thấy có chút hứng thú, hiếu kỳ rất lâu, đã sớm từng nghe nói tên của nàng, lần trước lại thêm cảm giác được nàng ở cạnh lấy mô phỏng chi pháp, tìm chính mình, thì lường trước qua nàng sẽ đến đây, hiện tại, quả thật đúng là không sai. Lục Vô Trần cười khẽ, có điều, bây giờ còn chưa có đến nàng thời điểm, thì nhìn nàng có dũng khí hay không lại mô phỏng một lần, nếu là có thể khóa chặt đến trên người của ta, cái kia còn có chút ý tứ, họa cũng đã đến nơi đây, chỉ cần có thể khóa chặt hắn, thần thức phổ đồ tự có thể ném đến trong tay của hắn, bất quá ở trước đó, trên người hắn khí vận, tích góp toàn bộ thiên họa ngục, vô số vũ trụ chi lực, cũng muốn thu hoạch một phen mới được, chính mình tu vi tấn thăng, đồng khí vận cùng một nhịp thở, thu hoạch khí vận càng nhiều, thực lực của hắn tầng thứ liền có thể nâng cao một bước, đến tiên đế cảnh giới, thu hoạch khí vận, so với quá khứ không biết phải nhanh hơn bao nhiêu, trước kia rất nhiều khí vận chi tử, thành tựu độ cao có hạn, đến lục vô trần cấp độ này đã có chút coi thường, nhưng tiến vào tiên quốc bên trong, có tiên đế mưu đồ thu thập khí vận, cái kia lục vô trần một khi thu hoạch thế nhưng là vô số vũ trụ, tự nhiên càng mạnh, khí vận chi lực, cũng có thể bổ sung cổ thần kinh quang cầu, thậm chí so lực lượng bình thường tràn đầy càng nhiều, sưu tập mấy cái khí vận chi tử, nói không chừng thì đầy đủ tấn thăng. Chương 991, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động một số, đến tiếp sau mấy ngày, huyết tiên môn trước đó căn cứ bên trong, vẫn như cũ bốn phương tám hướng có rất nhiều quang mang đến, chỉ là đều là một số thế lực bình thường, tu giả đoàn, lại không khiến người chú ý kinh nghiệm tồn tại, bị giới hạn khu vực, cuối cùng đến nơi đây vẫn là tam đại thế lực, thêm lên một cái Lộc Huyền Thanh, mọi người yên ổn chờ đợi huyết tiên môn mở ra, Lục Vô Trần ngày thường không có chuyện gì, liền ở tại hành cung bên trong. Hắn mặc dù là theo chúng, nhưng cùng với cái khác theo chúng, cũng không hòa thuận. Trước một hai ngày còn có mấy cái thiên chúng thủ hạ, muốn đến mở mang kiến thức một chút cái này thay thế ma thể đạo gia hỏa. Lúc bắt đầu còn vênh váo tự đắc, nhưng không biết đằng sau đạt được tin tức gì. Nguyên một đám trong nháy mắt biến đến xám xịt, liên tục không ngừng tránh đi, lại không người dám tại tới gần. Lục Vô Trần mới đầu còn hơi nghi hoặc một chút, sau đó vừa nghĩ cũng liền sáng tỏ. Đại khái là thiên sát đạo cùng ma âm đạo sự tình truyền ra ngoài, lúc trước cái này hai tôn theo chúng, mặc dù là độc thân đến đây, nhưng chung quy vẫn là tại bách chiến vũ trụ bên trong tung tích không rõ, chỉ sợ, rất nhiều người đã bắt đầu phỏng đoán thực lực của ta, Lục Vô Trần cười khẽ, cũng không thèm để ý, hắn tự mình một chỗ, trong cung còn có một cái cơ vân vi kinh thường xuất hiện, chói sáng chói mắt, cũng là một chỗ cảnh đẹp, bất quá hôm nay cơ vân vi không tại, nàng cùng Lục Vô Trần nói một câu, ra ngoài đi dạo, liền trực tiếp biến mất. Đối với cái này Lục Vô Trần cũng là rõ ràng, bởi vì hôm nay là thiên họa ngục thiên chúng tụ họp thời gian. Giờ phút này, thiên họa ngục trung ương tụ tập tinh vân bên trong, mấy đạo trên thân mang theo cuồn cuộn chi khí bóng người theo trong hư không đi qua, tụ tập tại dài trên bàn, hết thảy năm người, dĩ nhiên chính là thiên họa ngục ngũ đại thiên chúng. Mộ chủ vẫn như cũ ngồi tại phía trước nhất dựa vào trái vị thứ nhất, làm thiên họa đế quân tôi tớ, cũng là thiên họa đế quân người đại diện, đế quân không tại. Hết thảy lấy hắn ý chỉ vi tôn, trên người hắn mang theo tĩnh mịch chi khí, trường bào màu vàng xám bên trong tựa hồ cuốn lên lấy một phương minh thổ cát vàng, người đến đông đủ, mộ chủ nhìn lướt qua, mở miệng nói, lần này là đế quân hạ đạt ý chỉ, huyết tiên môn mở ra không tầm thường, có thể sẽ có biến cố gì, mọi người mỗi người cẩn thận, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trong đó, có một kiện thần bảo, đế quân có thể cảm giác được mang theo đặc thù ý vị, có cơ hội, nhất định muốn đem hết toàn lực lấy được, Long Ngục Thiên Thần Kiêu Mi, thần bảo. Để đế quân đều hứng thú, chẳng lẽ là cái gì cổ vật, không biết. Mộ chủ lắc đầu, đế quân không có nói rõ, bực này thần bảo tất nhiên sẽ tại chỗ sâu nhất, mọi người gặp phải tự nhiên sẽ biết được. Lần này không phải chúng ta một chỗ sự tình, Đại Ương Tiên Triều cùng Tề Thiên Tiên Cung tất nhiên cũng đều có chỗ cảm giác, không tránh khỏi tranh chấp, sợ cái gì. Rất lâu đều không có cùng bọn hắn giao thủ, thiên thần trong con ngươi lấp lóe lãnh quang, sát ý ngang nhiên, Tề Thiên Tiên Cung cơ tụng lão quỷ, lần trước cừu oán ta còn không có cùng hắn tính toán rõ ràng đây, bọn họ tam đại tinh vân chi địa, giữa lẫn nhau có qua không ít ma sát, tuy nhiên không thể đại quy mô mở ra sát phạt, nhưng một số mâu thuẫn nhỏ ma sát, cái kia giải quyết cũng là muốn giải quyết một phen, hai người trò chuyện ở giữa, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Thần nữ lạnh lùng ngồi ở kia một bên, nhắm lại hai con mắt, chỉ đang lắng nghe, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không kỳ quái, thần nữ vẫn luôn là loại này rời rạc bên ngoài độc hành tư thái, nhưng Anh Dung cùng Hắc Sơn làm sao cũng như thế trầm mặc. Anh Dung, ngươi gần nhất đã xảy ra chuyện gì à? Mộ chủ mở miệng, bên kia Anh Dung vẫn như cũ là trang điểm da mặt tinh xảo, mị hoặc yêu kiều, ánh mắt của nàng chính nhàn nhạt liếc nhìn tại Hắc Sơn cùng thần nữ trên thân. Hắc Sơn bị vị kia đại nhân thu phục, nàng đã biết được, chủ yếu là thần nữ. Thần nữ cùng vị kia đại nhân đến cùng là làm sao quan hệ, nàng lúc trước nhưng vẫn là chú ý tới, thần nữ cùng đại nhân là cùng đi. Đột nhiên nghe được hỏi thăm, thần nữ thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt, không có chuyện gì, ta chỉ là gần nhất tu luyện đến bình cảnh, có chút phiền muộn. Mộ chủ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt, chuyện lần này, chuyện rất quan trọng, vô luận là có hay không đạt được cái kia thần bảo, nhưng cùng với cái khác hai địa phương tiếp xúc, khó mà tránh khỏi. Chúng ta đại biểu thiên họa ngục, cần phải không thể mất mặt, nếu là thua, thậm chí thua khó coi, tất nhiên sẽ đối đế quân thống trị, sinh ra dao động, cho nên, chính các ngươi động thủ trước đó nhất định muốn ước lượng một phen. Đúng rồi, còn có một chuyện, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, họa cũng đến, họa, hắn cũng tới, tại chỗ nào, mấy người có phản ứng, họa thiên chúng, cái này thần bí nhất thiên chúng, nội bộ bọn họ cũng là hiếu kỳ qua vô số lần. Chỉ là một mực chưa từng nhìn thấy qua bộ mặt thật sự, liền thần nữ ánh mắt đều nhìn lại, mộ chủ gật đầu, hắn tới, bất quá không có đến chúng ta bên này, lần này huyết tiên môn hắn cũng sẽ tiến vào bên trong, đến lúc đó có cơ hội, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn đến hắn, thú vị, cái kia ngoại giới truyền ngôn đều là thật. Lần này có cơ hội nhìn thấy họa cùng Tề Ngự Phong ở giữa giao thủ, thiên thần hào hứng dạt dào, Tề Thiên Tiên Cung nói khoác bọn họ luân hồi chân truyền đã lâu, ta cũng rất là hiếu kỳ, họa làm là thứ nhất thiên chúng, đến cùng có gì thực lực, lần này liền có thể nhanh nhìn thấy nó, mấy người khác cũng đều là ánh mắt lấp lóe, trầm tư không chừng, cái này thần bí thật lâu họa rốt cục hiện thân, chỉ vì một lần huyết tiên môn mở ra. Không biết, hắn chuyến này lại sẽ có dạng gì mục tiêu, mấy người đàm luận một phen, bàn giao cụ thể hạng mục công việc, thì phân tán ra, Cơ Vân Vi vừa muốn trở về, bị Anh Dung gọi lại, thần nữ. Nghe được đối phương chủ động gọi, Cơ Vân Vi trong lòng trầm xuống, tổ long chi địa sự tình, còn không có một cái nào kết luận, hiện tại tuy nhiên thiên hỏa đế quân một mực rất không có ra tay với nàng, để Cơ Vân Vi an lòng không ít, nhưng vẫn là không xác định hắn là như thế nào ý nghĩ, mà lúc trước tại tổ long chi địa bên trong, mắt thấy toàn cảnh, có thể cũng chỉ có Anh Dung, Cơ Vân Vi ánh mắt chuyển đến, thần sắc lạnh nhạt, lần này, Anh Dung lại không có trước kia hùng hổ dọa người ý tứ. Ngược lại là ngữ khí có chút câu nệ, cười nói, thần nữ, lần này là theo chân thôn vệ đạo tới, bốn phía mấy người khác đã rời đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ, Cơ Vân Vi nhíu mày, chính mình ngày đó tại tổ long chi địa bên trong xuất thủ, thân phận đã lộ ra ngoài, nàng cũng biết chắc là giấu giếm không qua Anh Dung, phải thì như thế nào, ngươi cùng thôn vệ đạo quan hệ cũng không tệ lắm a, có liên quan gì tới ngươi. Cơ Vân Vi lãnh đạm, Anh Dung, bên cạnh ngươi mặc sủng đã đủ nhiều. Thu hồi tâm tư của ngươi, không muốn lại vọng tưởng xâm nhiễm người khác, nàng tự giác Lục Vô Trần tính tình ôn hòa thượng tốt, tuy nhiên giữa hai người không tính quan hệ mật thiết, nhưng dầu gì cũng tiếp xúc lâu như thế, bởi vậy trực tiếp vì Lục Vô Trần ra mặt, bỏ đi Anh Dung suy nghĩ, nàng vốn là hảo ý, có thể câu nói này vừa ra, lại nhìn thấy mặt trước Anh Dung biểu lộ đột nhiên biến đến cổ quái, nàng tinh xảo mị hoặc trên gương mặt, lúc trước câu nệ cẩn thận đột nhiên tiêu tán không còn một mảnh. Lần nữa khôi phục mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm tư thái, khóe miệng mang theo một tia giọng mỉa mai, nguyên lai, Anh Dung cạn cười một tiếng, ánh mắt nửa là xem kỹ, nửa là may mắn, thần nữ vậy mà không biết vị kia đại nhân chân thực diện mạo, là đại nhân đang tận lực ẩn tàng, đã không biết, cái kia Anh Dung cũng sẽ không vẽ rắn thêm chân cáo tri, chỉ là lại lên trêu cợt tâm tư, thần nữ quản cũng quá rộng, ta muốn thế nào, ngươi có thể ngăn được sao? Muốn ta nói, ngươi cũng không phải là không có ngăn cản biện pháp của ta, không như thần nữ hiện thân, ta nhìn thôn vệ đạo cùng ngươi còn rất là xứng đôi, kể từ đó, hai người chúng ta tỉ muội, đương nhiên sẽ không đoạt ngươi, thần nữ mặt như phủ băng, ánh mắt lạnh lùng, lời nói vô căn cứ, ngươi như muốn ra tay, đều có thể thử một chút, nàng đột nhiên quay người, dậm chân rời đi, Anh Dung lời nói ở phía sau nhẹ giọng vang vọng, thần nữ, ta cũng là vì ngươi tốt, ta khuyên ngươi vẫn là một mực đem cái kia thôn vệ đạo bắt lấy thì tốt hơn, nếu không sau này muốn phải hối hận, thì không còn kịp rồi. Cơ Vân Vi cước bộ chưa ngừng, chỉ cảm thấy nàng não tử phát bệnh, cũng không để ý tới, nơi đây hội nghị tản mất, Cơ Vân Vi lần nữa trở lại Lục Vô Trần hành cung chỗ. Xa xa, nàng liền thấy Lục Vô Trần đứng tại hành cung trước đó, ánh mắt trầm tư, nhìn ở phía xa tiên môn phía trước, thân hình hắn đứng sừng sững, khí chất phiếu miểu, quả nhiên là xuất chúng vô cùng. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cơ Vân Vi đi tới, Lục Vô Trần tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, miệng hơi cười, Vân Vi trở về, bên ngoài đi dạo vừa vặn rất tốt, Cơ Vân Vi đột nhiên có chút tâm hỏng, nhưng nội tâm cũng hiểu biết, hắn không có khả năng biết mình thân phận, che giấu hắn cũng là vì tốt cho hắn, thuận miệng nói, vẫn tốt chứ, không có gì tốt đi dạo, Huyết Tiên Môn muốn mở ra, phải có tốt đi dạo, tối thiểu cũng là có người ở trong đó thăm dò về sau, bên ngoài bây giờ tự nhiên bình thản. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, nghe nói lần này Huyết Tiên Môn bên trong, có thần bảo xuất hiện, Vân Vi mục tiêu là cái gì, thế nhưng là trong đó thần bảo, chương 992, Lục Vô Trần hứa hẹn, thần bảo, Cơ Vân Vi hứng thú nhàn nhạt, không quan trọng, có thể tới tay tốt nhất, tới tay không được cũng sẽ không cưỡng cầu, ta đối với mấy cái này, đều không thế nào chú ý, có rất ít tu giả, không chú ý loại vật này. Lục Vô Trần cười nói, ngươi không phải cũng một dạng. Cơ Vân Vi hỏi lại, nàng thanh tịnh ánh mắt nhìn tới, nói đến, vẫn là cái này thôn phệ đạo càng kỳ quái một chút, hai người tiếp xúc thời gian tuy nhiên không dài, nhưng hắn một mực cho mình một loại vô dục vô cầu cảm giác, tự hồ tất cả sự vật, đều đề không nổi hứng thú của hắn đến, cũng không thể nói tất cả, cái này bên người nam tử vẫn là có một cái chính mình cũng nhìn không thấu nữ tử ở, bất quá, tu luyện cũng tốt, thần bảo cũng tốt, tự hồ cũng cùng hắn không quan hệ, ta không giống nhau, Lục Vô Trần lắc đầu, ta không có hứng thú, chỉ là đại biểu ta mưu cầu càng lớn sự vật mà thôi, càng lớn. Đó là cái gì? Cơ Vân Vi buồn cười, ngươi chẳng lẽ tại mưu cầu tiên đế a, cũng như thế, bất quá có thể lớn hơn một chút. Lục Vô Trần ngữ khí tùy ý, Cơ Vân Vi cười khẽ lắc đầu, tiên đế còn chưa đủ đại à, liền nàng cấp độ này tồn tại, tuy nhiên đối tiên đế xem như mục tiêu, nhưng cũng hiểu biết không phải là dễ dàng như vậy đạt tới sự tình, huống chi, Lục Vô Trần bất quá là chỉ là một cái theo chúng, vẫn là cũng không thế nào đỉnh phong theo chúng. Cơ Vân Vi toàn bộ làm như hắn đang nói giỡn, cũng không có coi là thật. Tiến vào Huyết Tiên Môn về sau, chúng ta thì mỗi người đi một ngã, ta có một ít chuyện muốn đi xử lý. Cơ Vân Vi chủ động mở miệng, nàng lấy ra một cái ngọc phù, giao cho Lục Vô Trần trong tay. Nếu có ứng đối không kịp tình huống, ngươi thì dùng ngọc phù này, chỉ cần ta còn có thể hành động, liền sẽ giúp ngươi. Nàng buộc lên tóc dài lắc lư, theo lời của nàng, càng tư thế hiên ngang, thông vệ đạo. Ngươi người này tuy nhiên tật xấu đầy người, nhưng làm người còn có thể. Huyết Tiên Môn bên trong phân tranh chém giết tất nhiên sẽ kịch liệt, ngươi có thể phải chú ý một số, kịp thời tránh né, không muốn tham trọng bảo, dựng vào chính mình tính mạng, Cơ Vân Vi ánh mắt thanh tịnh, nhìn lại, được. Lục Vô Trần mỉm cười lên tiếng, nếu ngươi có việc, ta cũng có thể giúp ngươi một lần, ha ha, ngươi coi như xong đi. Cơ Vân Vi cởi mở cười to, mình nếu là đều ứng đối không được, khắc khu khu một cái theo chúng đến đây, thì có ích lợi gì, Ngọc Phù giao ra, Cơ Vân Vi cũng là buông xuống một kiện tâm sự, không nói thêm lời, đi vào trong cung, một khi tiến vào Huyết Tiên Môn, chính mình phải chú ý Thiên Họa Đế Quân cùng Cơ Vân Hạo, xem bọn hắn đến cùng có cái gì mờ ám, đến tiếp sau mấy ngày, Huyết Tiên Môn trước đó bóng người, đã tụ tập đến đỉnh phong, những người tu này còn chưa từng tiến vào Huyết Tiên Môn bên trong, liền có vô số sát ma xoa nhấc lên, náo nhiệt một mảnh. Mà ngày hôm đó, Huyết Tiên Môn rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy tại trung ương huyết sắc lốc xoáy bên trong, đột nhiên có đỏ thẫm ánh sáng phun ra ngoài, thiên địa mở rộng, nương theo đinh tai nhức óc ù ù tiếng vang, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía bên trong, tại mọi người chấn kinh ánh mắt chú ý phía dưới, cái kia lốc xoáy dần dần diễn hóa thành hình, hóa thành cuốn lên trong suốt cánh cửa nứt ra, một đoàn cổ lão huyết sắc khí tức khủng bố phun ra ngoài. Giống như trần thế phong ấn bị giải khai, huyết quang thôn nhật, bốn phía đại thầm, tất cả tinh thần nhật nguyệt quang mang, đều bị thôn phệ vô tung, chỉ có bên trong huyết sắc cửa lớn, ầm vang triển khai, oanh, tiếng vang oanh minh, cánh cửa mở ra, Huyết Tiên Môn mở, Dương Danh Lập Vạn ngay tại lúc này, đi vào. Cướp đoạt trọng bảo, tất cả tu giả đều điên cuồng, nộ hống không ngừng bên tai, tam đại thế lực bên này, đi đầu bóng người hiện lên. Bọn họ vốn là khoảng cách Huyết Tiên Môn thì gần nhất, lần này Huyết Tiên Môn mở ra, càng là không chút do dự, dậm chân mà vào, từng chiếc bảo thuyền trong nháy mắt bay ra, tới gần cánh cửa, chui vào trong đó. Huyết Tiên Môn giống như là một trương thâm uyên miệng lớn, thôn phệ lấy tất cả đến gần hết thảy, theo tam đại thế lực người tiến vào bên trong, đến tiếp sau rất nhiều căn cứ bên trong thế lực, cũng không lại xem chừng dừng lại, càng nhiều bảo thuyền bay ra, từng chiếc to lớn bảo thuyền phía trên. Cờ xí chập chờn, cho thấy chính mình tu giả đoàn hoặc là tông tộc đại giáo danh hào, lái vào trong đó, sở tộc trụ sở bên trong, các đệ tử vội vàng tiến lên, Tại từng tiếng trong tiếng gầm rống tức giận, tiến vào bảo thuyền, chuẩn bị bay lên, Sở Thanh cũng ở trong đó, vừa vào đến bảo thuyền bên trong, hắn liền thấy Sở Linh Tinh đang hướng về mình ngoắc, Sở đại ca, bên này, Sở Thanh khẽ mỉm cười, đi tới, ngoại trừ Sở Linh Tinh bên ngoài, mặt khác quen biết ba người cũng tại, mấy người bọn họ vị trí tại lớn nhất dựa vào nơi hẻo lánh vị trí, hơn nữa nhìn cái này bàn rõ ràng muốn nhỏ một vòng, cùng những người khác chỗ ngồi khác biệt, khả năng vẫn là đặc biệt mang tới trưng bày, đối đây hết thảy, Sở Thanh không cảm thấy kinh ngạc, hắn cùng thế nhưng là Minh Vương nhất mạch bảo thuyền, người trên thuyền đều tránh hắn không kịp, bình thường có bất cứ chuyện gì đều sẽ cách hắn xa xa, muốn đến cái này bàn lại là Linh Tinh đơn độc chuẩn bị, Sở Thanh đối Sở Linh Tinh hảo cảm càng tăng lên, lập tức liền muốn đi vào huyết tiên môn, ta còn là lần đầu tiên tham gia loại này hành động, Sở đại ca, ngươi tham dự qua à? Sở Linh Tinh có chút xấu hổ hưng phấn, tuổi của nàng cùng Sở Thanh tương tự, nhưng ở tông tộc bên trong cũng không chịu đến coi trọng, không giống Sở Thanh loại này khi còn bé có các loại thiên địa bảo tài nuôi nấng, bởi vậy tu vi còn phải yếu hơn một số, trước kia cũng một mực lưu lại tại tông tộc bên trong, cực ít ra ngoài, cho nên nhìn cái gì đều có chút hưng phấn, có đi qua một số tương tự, Sở Thanh tùy ý nói, hắn tại tu luyện lục đạo thời điểm, trải qua vô số sát phạt, có chút ít bí cảnh đều là đặc biệt tiến vào, ở trong đó đại sát tứ phương, đối đây hết thảy tự nhiên không xa lạ gì, có điều, huyết tiên môn còn là lần đầu tiên, này nghe nói là huyết tiên đế vẫn lạc chỗ, nên sẽ có sự khác biệt, tiên đế a. Sở Linh Tinh cảm thán, cái kia lúc còn sống là cỡ nào cường đại tồn tại, cuối cùng cũng là khó thoát vẫn lạc. Bất quá, một cái tiên đế trân tàn, chỉ sợ tiện tay một điểm, đều đầy đủ chúng ta sở tộc xem như trấn phái chi bảo a, không kém bao nhiêu đâu. Sở Thanh gật đầu, huyết tiên đế thế nhưng là cổ lão tiên đế, nếu không phải tự thân chúng sinh chi lực tiên quốc sụp đổ, hắn chưa chắc sẽ rơi đến một bước này, tầng thứ này cổ lão tồn tại, bình thường bảo bối đều khó mà đập vào mắt, sẽ bị bỏ đi như giày, mà có thể bị hắn coi trọng cất giữ chi vật, tất nhiên không đơn giản, tùy ý một kiện tiên bảo, đều đầy đủ sở tộc được ích lợi không nhỏ, đương nhiên, chính mình khẳng định là chướng mắt, lúc này, chính giữa có đại đế đi ra, thanh âm lạnh lùng, hiện tại, bắt đầu phân công nhiệm vụ, lần hành động này, việc quan hệ trọng yếu, chỗ có người tiến vào trong đó đều cần nộp lên nhất định số lượng bảo vật, nếu là nhiều mới có thể lưu cho mình dùng, như nhiệm vụ chưa hoàn thành, cái kia sau tại tông tộc bên trong bình xét cấp bậc giảm xuống, đoạn tuyệt cung phụng, cho đến đền bù cần thiết số lượng khôi phục lại, rõ chưa, như loại này đỉnh phong thị tộc, tuy nhiên nội tình hùng hậu, nhưng cũng phải để ý có thể kéo dài phát triển, ngoại trừ mỗi tháng đều sẽ có nhất định nhiệm vụ cấp cho bên ngoài, loại này thăm dò bí cảnh càng là trọng yếu nhất, dựa theo thực lực đẳng cấp, nhanh nhanh cùng muốn nộp lên trên số lượng, chỉ có trước cố tông tộc, lại ngoảnh đầu tự thân, mới có thể để cho tông tộc kéo dài tiếp, tất cả mọi người không phải mới ra đời tiểu bối, tự nhiên rõ ràng, mở miệng hẳn là, tiếp lấy đại đế bắt đầu tuyên đọc nhiệm vụ, đồng dạng đều dựa theo địa vị cùng thực lực phân chia, người thực lực càng cao, cần nộp lên sự vật giá trị cũng liền muốn càng cao, một vòng đại đế tên tuyên đọc xong, lão giả ngữ khí một trận, nhìn lấy ngọc giản trong tay phía trên tin tức tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn tuyên đọc đi ra, Sở Thanh, cần vạn năm phần trở lên thần tài ba kiện, tiên bảo một kiện, cái này tiếng nói vừa ra, bốn phía gây nên một trận xôn xao, nhiều như vậy, mức này, thế nhưng là đối ứng đại đế, Sở Thanh bất quá là chỉ là một cái chuẩn đế tu vi, làm sao lại yêu cầu như thế quá phận, đại đế cùng chuẩn đế, nhìn như cách nhau một đường, trên thực tế thế nhưng là một trời một vực chi kém, có thể cướp đoạt loại này đẳng cấp sự vật, tất nhiên phải sâu vào đến bí địa nội bộ, liền đại đế mạo muội thăm dò đều là nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, khả năng trọng thương thậm chí chết, chỉ là một cái chuẩn đế, không phải đang chịu chết, tại sao như vậy, Sở Linh Tinh bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt phẫn nộ, Sở Thanh đại ca chỉ là chuẩn đế, cấp cho nặng như vậy nhiệm vụ, ta xem các ngươi rõ ràng là muốn để hắn chịu chết. Cái kia tuyên đọc đại đế cũng là mày nhăn lại, cảm thấy có chút quá phân, nhưng việc này căn bản không phải hắn có thể nắm giữ, đó là hắn nhất định phải làm. Một thanh âm vang vọng, Sở Trường Vân theo tầng cao nhất đi xuống, thần sắc hắn lãnh đạm, Sở Thanh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta liền có thể bẩm báo lão tổ, khôi phục các ngươi chiến vương một mạch, nếu không, ngươi loại này phế nhân, đừng nói chiến vương sự tình. Ngươi cũng không xứng tại sở tộc bên trong lưu lại đi xuống, chương 993, tiến vào bí địa, nhìn lấy Sở Trường Vân đi tới, mọi người chung quanh mới là bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai là hắn, có Sở Trường Vân mở miệng, cái này Sở Thanh có đãi ngộ như thế cũng là bình thường. Đại ca, ngươi. Sở Linh Tinh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi sau khi lại rất là phẫn nộ, đó căn bản không có khả năng hoàn thành. Ngươi đây rõ ràng là muốn để Sở Thanh đại ca đi chết. Tốt, ta đáp ứng. Sở Linh Tinh lời còn chưa nói hết, Sở Thanh thanh âm đã vang vọng. Hắn ngồi tại trước bàn, thần sắc lạnh nhạt, mấy món thần tài mà thôi, ta tiện tay liền có thể lấy được. Sở Thanh đại ca, Sở Linh Tinh một mặt không thể tưởng tượng, không chỉ là nàng, người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sở Thanh điên rồi, yêu cầu này cũng dám đáp ứng, khắc khu khu một cái chuẩn đế thôi, thật vọng tưởng thần tài, lẫn vào đến đại đế ở giữa phân tranh bên trong, chẳng qua là trong chớp mắt, liền sẽ hóa thành tro bụi, mà coi như vận khí tốt, hắn có thể đuổi tại cái khác đại đế phát hiện trước đó, tìm tới thần tài, nhưng có thể tìm tới một kiện, như thế nào tìm đến ba kiện. Chớ nói chi là, còn có tiên bảo yêu cầu, tiên bảo ẩn chứa đạo quang, khó có thể che lấp, trừ phi hoàn toàn luyện hóa mới có thể thu hồi, nếu không cho dù hắn may mắn đạt được, chỉ là theo huyết tiên môn ra ngoài con đường bên trong, một khi tiên quang bị cái khác đại đế phát hiện, cũng chỉ có một con đường chết, không sao, ta tự có thể làm được. Sở Thanh thần sắc tự nhiên, Sở Linh Tinh sắc mặt biến hóa, tuy nhiên không hiểu vì sao, nhưng bây giờ Sở Thanh đều nói như thế, nàng há to miệng, chỉ có thể đáp ứng, có dũng khí. Sở Trường Vân cười lạnh, chỉ mong thực lực của ngươi có ngươi miệng một nửa lợi hại, mắt thấy mình mục đích đạt tới, hắn cũng không có dây dưa, như thế đến nay, không cần đến tự mình ra tay, cái này Sở Thanh đó là một con đường chết. Bên kia đại đế tiếp tục tuyên đọc nhiệm vụ, trung gian tuyên đọc đến Sở Thanh bên cạnh ba người kia lúc, lại là dẫn tới không ít người ánh mắt nhìn tới, ngoại trừ Sở Linh Tinh bên ngoài ba người, trước kia đều là chiến vương một mạch hậu nhân, thực lực cả đám đều không được tốt lắm, chỉ có đạo thân tầng thứ. Nhiệm vụ của lần này quy cách, rõ ràng là so sánh chuẩn đế, ba người nghe xong mặt không có chút máu, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bọn hắn càng không có lực lượng phản bác, bị đối phương một câu, chiến vương một mạch người nếu muốn độc lập, lý nên như thế, cho đánh ra, không cần lo lắng, có ta ở đây. Sở Thanh mỉm cười, hắn ước gì đám người kia càng phách lối càng tốt, không như thế, sao có thể làm nổi bật lên đi theo bên cạnh hắn hậu đãi đây, mấy người kia hắn nhưng là sớm liền quyết định, thật tốt đối đãi. Tuyệt đối bảo vệ bọn họ rất nhiều tiền đồ, đợi đến cuối cùng thời điểm, mấy cái này đạo thân tu giả đoạt được, cũng đầy đủ làm cho cả Sở tộc hâm mộ đỏ mắt. Sở Linh Tinh mấy người đều là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đối với Sở Thanh an ủi cũng không có cảm giác đến bất kỳ tác dụng gì. Sở Thanh cũng không nhiều lời, chờ lấy tiến vào bên trong, bọn họ tự nhiên sẽ biết được. Mà giờ khắc này, bảo thuyền đã tiến lên đến huyết tiên môn trước đó, nương theo lấy to lớn cánh cửa bên trong hồng quang đập vào mặt. Bảo thuyền trong nháy mắt bị thôn phệ trong đó, tất cả mọi người tầm mắt bị hồng quang bao phủ, chờ tầm mắt của bọn họ khôi phục thời điểm, phát hiện mình người đã ở tại mặt khác một phiến thiên địa trúng, lọc vào trong tầm mắt, là một mảnh vô biên vô tận mênh mông tiên thổ. Tiên thổ bên trong chia làm vài miếng to lớn khu vực, có trong khu vực cổ thụ ngút trời, vân vụ che lồng, có thần sơn đứng sừng sững, có huyết sắc đại địa, có ao nước sinh sống, vô số từng tia từng sợi đại đạo khí tức, ở chỗ này tràn ngập mà ra. Tất cả đại đạo ở chỗ này tự hồ cũng có thực thể, chỉ là tiến vào bên trong cảm thụ một phen, liền có thể có thu hoạch. Đây chính là huyết tiên môn A, quá hùng vĩ, bảy đại bí địa, nguyên lai đều là cái dạng này sao? Rất nhiều người đều là sắc mặt chấn kinh, bọn họ không ít người lần thứ nhất tiến vào bí địa bên trong, có lâu năm đại đế mở miệng, dĩ nhiên không phải, bảy đại bí địa tuy nhiên đều thuộc thần diệu chỗ, nhưng dĩ vãng cũng mở ra mấy cái. Nhưng bí địa mỗi lần mở ra đều là khác biệt, vô luận là huyết tiên môn vẫn là cái khác bí địa, lần này mở ra bên trong có cái gì đơn thuần tùy cơ, giống cái này huyết tiên môn, mở ra về sau, khả năng thông đến là huyết tiên đế vẫn lạc hạch tâm vị trí, cũng có thể là nắm giữ huyết tiên đế khí tức phổ thông chi địa, cụ thể trong đó có gì vật, nghĩ thoáng khải quan môn lúc dị tượng liền biết được, mà lần này, dị tượng rộng rãi, tối thiểu cũng là huyết tiên đế sau khi ngã xuống một chỗ hạch tâm muốn chỗ. Công dân đếm càng nhiều, nghe được lời nói này, mọi người mới là giật mình, hiện tại, trước tìm đặt chân chi địa, cái kia đại đế ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, tiến vào nơi đây, thương mang đại lục bên trong thần quang vô số, mà có mấy đạo thần quang, ở vào cả phiến đại lục đông nam tây bắc chỗ sâu, hội tụ thành quang trụ, đâm thủng bầu trời, rõ ràng bắt mắt nhất, đây đều là lần này mở ra huyết tiên môn bên trong, đứng đầu nhất trọng bảo, mỗi một chỗ quang trụ, đều mang theo không hiểu uy áp. Chỉ là nhìn lên một cái, thì cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Sở người trong tộc nhìn thoáng qua đại khái phương vị, sau đó ra lệnh, bảo thuyền chạy như bay tiếp tục tiến đến. Tại sau lưng to lớn cánh cửa bên trong, còn thỉnh thoảng có bảo thuyền xuyên qua, tiến vào mảnh này mênh mông trên mặt đất. Vào thời khắc này, mọi người bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, tiếng vang kịch liệt đâm xuyên màng nhĩ, một bộ phận tu giả đều là bịt lấy lỗ tai, trên liên tục. Một giây sau, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên một đen, một đầu to lớn xích điểu theo sâu trong hư không đột nhiên bay ra, cái này xích điểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.